Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Mơ Mộng Hão Huyền, 2, chương 128, Mơ Mộng Hão Huyền, 2, nha, vừa rồi thật vất vả trang đần độn hồ lộng đi qua. Làm cho hắn đối bản thân hứng thú hơi giảm, thế nào mới một lát lại dấy lên của hắn hứng thú. Hôm nay thật đúng là đồ hỏng xuyên thấu. Triệu Thiên tiểu tử này vội vã muốn chuyển linh đan, chỉ sợ là muốn tìm nàng báo thù. Muốn hắn biết Phần Nguyệt chính là nàng, phỏng chừng hội lập tức liền tê nàng đi. Ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Trọng Quỳ không để ý đến hắn. Dù sao vừa rồi đều tỏ vẻ thật phản cảm hắn. Ngươi mệt lời nói, bản thái tử đưa ngươi hồi phủ như thế nào? Triệu Thiên sung phong nhận việc nói. Tự tin bản thân bộ dạng anh tuấn, thực lực lợi hại, vẫn là Triệu Quốc thái tử, bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn, Triệu gợn sóng đều không ngoại lệ, huống chi bây giờ 9 tuổi tiểu nha đầu, không cần làm phiền thái tử điện hạ, Vu Ly hội hộ tống tiểu chủ nhân trở về, Vu Ly cũng không phải bất tài. Làm sao có thể cho hắn loại này cơ hội? Triệu Thiên trên mặt ngượng ngùng, có vài phần không vui. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đã như vậy, kia bản thái tử ngày khác lại đi Trọng phủ bái phỏng, nói xong. Triệu Thiên bước đi, trong lòng tự nhiên tính toán tìm cái Vu Ly không ở ngay. Đi Trọng phủ hảo dễ gạt gẫm cái kia tiểu nha đầu. Tiểu Quỳ, thái tử tính cách tàn nhẫn, ngươi phải cẩn thận hắn, Như Ý nhịn không được nói. Ta biết, Trọng Quỳ cười cười. Kia tiểu tử dám ở trước mặt hắn làm càn, kia lần này nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không sứt mẻ thúc thúc, này là của ta tân bằng hữu, Trọng phủ đại tiểu thư Trọng Quỳ, Tiểu Quỳ, hắn là Ngụy Quốc Tín Lăng Hầu, là ta thúc thúc nga, Như Ý nhiệt tình kéo Tín Lăng Hầu cánh tay nói, ta cùng Trọng Quỳ tiểu thư đã gặp qua. Tín Lăng Hầu đối với Trọng Quỳ mỉm cười, Trọng Quỳ cũng gật đầu tỏ vẻ lễ phép. Các ngươi gặp qua, Như Ý thật không ngờ, Tín Lăng Hầu ở Triệu Quốc luôn luôn du rú trong nhà. Rất ít xuất ra, làm sao có thể gặp qua Trọng Quỳ đâu. Bất quá nàng cũng không nghĩ ra, Vu Ly công tử đại danh, Như Ý kính đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Thật sự thật là vui, Như Ý nhìn về phía Vu Ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn mà đều đỏ. Bình Nguyên quân chi nữ quả nhiên có nãi phụ phong, hôm nay tỷ thí thắng được xinh đẹp, Vu Ly nói. Như Ý hoạt bát le lưỡi, ta chỉ là may mắn thắng mà thôi, Triệu gợn sóng quá kiêu ngạo, ông trời đều xem bất quá đi, tất cả mọi người nở nụ cười. Sao sao sao thái tử điện hạ, kia Vu Ly như thế không biết điều, làm gì đối hắn như thế khách khí, phái người giáo huấn hắn một chút. Không sợ hắn không ngoan ngoãn đem Linh Vân Đan cho ngài, đi xa một ít sau. Triệu Thiên bên người sủng thần Quách Khai nhịn không được nói. Hồ đồ, hắn là luyện dược sư, ngươi cho là thực lực ở ta dưới sao? Triệu Thiên nổi giận mắng. Huống chi, kia Vu Ly thủ hạ không hề thiếu cao thủ, ngươi loại này ngu xuẩn xem nhẹ hắn, chết như thế nào đều không biết. Nhưng là Quách Khai không phục. Ngài mới là thân phận tôn quý người, hắn dám can đảm vắng vẻ ngài. Hừ, thật sự là vô pháp vô thiên. Hiện tại trước nhịn một chút hắn, chờ làm tới, Linh Vân Đan, lại nói, Triệu Thiên hừ một tiếng. Nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Phải làm như thế nào mới tốt? Quách khởi động máy Linh xem hắn. Triệu Thiên vuốt cằm, Vu Ly nhược điểm là cái kia Trọng Quỳ. Nhưng muốn thế nào tài năng tiếp cận nha đầu kia đâu? Chính suy nghĩ, bỗng nhiên thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh vội vàng đi tới. Kia không là vừa rồi cùng với Trọng Quỳ nữ nhân sao? Diệp Nghê Thường muội muội, đứng lại, Triệu Thiên hoảng đến bên người nàng, ngăn lại nàng, Diệp Lan San liền phát hoảng, nhất ngẩng đầu nhìn gặp là Triệu Thiên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, rất, thái tử điện hạ. Hết chương.